Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 925, toàn quân bị diệt. 1. Lưu luyến ngươi khán thư võng Nga. Đổi mới nhanh nhất Mỹ nữ tổng tài chi thiếp thân cao thủ chương mới nhất. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hồ Phi một bên đập bàn phím, một bên nói ra, lúc trước lắp đặt căn cứ bảo an hệ thống lúc, ta ở hệ thống bên trong gắn thêm một loại tự thân bảo hộ trình tự. Một khi hệ thống đụng phải công kích cùng xâm lấn, hệ thống bên trong sẽ tự động sinh ra firewall, ngăn cản công kích. Bất quá, nếu như là gặp được cao rõ hacker, cái này đạo firewall nhiều lắm là kiên trì vài phút. Đang khi nói chuyện, trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện xuất một cái hình cầu. Chỉ là, hình cầu có một nửa mặt diện tích đều bị lây bệnh. Hơn nữa, cái kia như là virus một loại đang hướng hình cầu chung quanh lan tràn. Tốc độ rất nhanh. Người nhìn, Hồ Phi chỉ trên màn hình hình cầu nói ra. Đối phương hiệu suất rất cao. Nếu như hình cầu toàn bộ bị nuốt hết, cái kia căn cứ toàn bộ hệ thống đều đưa tê liệt. Bị đối phương khống chế, nhổ nguồn điện, Đường Quốc Luân đề nghị nói. Không có nguồn điện cung cấp điện, toàn bộ hệ thống đều biết. Vô dụng, Hồ Phi bất đắc dĩ nói. Một khi chủ nguồn điện bị cắt đứt, dự bị nguồn điện sẽ lập tức mở ra. Trừ phi thông qua hệ thống chủ động nguồn điện, hoặc là đem cung cấp điện dây điện chém đứt. Bằng không mà nói, căn cứ điện lực sẽ một mực bảo trì thua suất trạng thái. Dừng một chút, Hồ Phi tiếp lấy nói. Cùng loại dạng này căn cứ, ở tu kiến thời điểm chỉ sẽ xem xét đến như thế nào để căn cứ duy trì không mất điện trạng thái. Hiện tại hệ thống đã đứng máy. Chúng ta đã trèo lên không tiến vào. Cho nên không có cách nào thông qua hệ thống đem dự bị nguồn điện. Biện pháp duy nhất đúng vậy tìm tới thua suất tiến đường. Bạo lực phá hư, nghe nói như thế. Đường Quốc Luân không nói hai lời, lập tức đạp nát trên vách tường phòng cháy pha lê, đem rìu chữa cháy từ bên trong đem ra. Mập mạp, ta đi cắt nguồn điện, người nghĩ biện pháp duy trì căn cứ phòng ngự. Nói xong, Đường Quốc Luân bước nhanh ra ngoài. 2 phút trôi qua, Hồ Phi chầm chầm lên trước mặt màn ảnh máy vi tính. Chỉ gặp hình cầu một điểm cuối cùng đều bị nuốt hết. Khi toàn bộ hình cầu đều bị che kín, màn ảnh máy vi tính lập tức lóe lên hồng quang. Trung gian còn xuất hiện một cái cảnh cáo tiêu chí. Nhìn lấy cái kia cảnh cáo tiêu chí, Hồ Phi sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vội vàng cầm lấy bộ đàm. Hỏi, Đường lão đại, người bên kia làm đã định chưa, còn không có. Cái này dây điện chôn quá sâu, quá khó tìm, đoán chừng còn muốn 1-2 phút. Xong. Hồ Phi ám đạo không ổn, nếu như lại cho Đường Quốc Luân 2 phút, cái kia hết thảy đã trễ rồi. Đường lão đại, trở về đi, không cần lãng phí thời gian. Hệ thống đã bị địch nhân xâm chiếm, hiện tại bọn hắn tiếp quản khống chế trung tâm quyền sở hữu hạn. Cả tòa căn cứ quyền khống chế đều tại bọn họ trong tay. Vậy làm sao bây giờ, không có cách, chỉ có thể cứng rắn liều mạng. Nói xong. Hồ Phi đem bộ đàm liên tiếp đến cả tòa căn cứ khuếch đại âm thanh hệ thống. Đem căn cứ gặp công kích tình huống thông báo cho tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, dựa vào trên dưới sở hữu chính đang nghỉ ngơi người nhao nhao đuổi ra ngoài đi. Chuẩn bị ở căn cứ cửa chính tập hợp. Nhưng là, khi mọi người đẩy cửa thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, phòng ngủ phòng cửa đều bị khóa cứng. Căn bản là không có cách mở ra. Không chỉ có như thế, ngay cả phòng ngủ mật mã khóa đều đã mất đi tác dụng. Tất cả đều bị khóa chặt, vô pháp sử dụng, nghe bộ đàm bên trong tin tức truyền đến. Hồ Phi gương mặt mập kia toàn bộ sụ xuống, trên trán bốc lên chảy dòng dòng mồ hôi. Thế nào, chú ý tới Hồ Phi khẩn trương bộ dáng. Đường Quốc Luân nhịn không được hỏi một câu. Hồ Phi trầm giọng nói. Có hơn phân nửa người đều bị vây chết ở phòng ngủ bên trong. Không có cách nào đi ra. Thông chi mọi người. Để bọn hắn an tâm chớ vội. Chúng ta về nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra ngoài. Được. Hồ Phi gật gật đầu. Cầm lấy bộ đàm liền chuẩn bị tóc quảng bá. Thế nhưng là. thử mấy lần về sau. Hồ Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cau mày đầu nói, không được, đám kia khốn nạn chúng ta khuếch đại âm thanh hệ thống. Hồ tiên sinh, Đường lão đại, lúc này, khống chế trung tâm một tên nhân viên kỹ thuật vội vội vàng vàng gọi nói. Căn cứ sở hữu cửa ra vào đều bị mở ra. Nghe nói như thế, Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân nhìn nhau. Hai người thần sắc đều có vẻ hơi ngưng trọng. Ta đi tìm Khâu lão bọn hắn hỗ trợ. Người triệu tập sở hữu có thể triệu tập người. Mau chóng bố trí tốt phòng ngự trận dây. Nếu như thực sự ngăn không được đối phương thế công, vậy chúng ta chỉ có thể rút lui. Hồ Phi cấp tốc làm ra an bài. Tốt, chú ý an toàn. Dặn dò vài câu, Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân riêng phần mình hành động, nhao nhao hướng khống chế trung tâm bên ngoài chạy đi. Giờ này khắc này, ở nghiên cứu bên ngoài trụ sở, một chi từ hơn 40 người tạo thành đội ngũ nối đuôi nhau mà vào. Trực tiếp hướng phía căn cứ cửa chính tiến đến. Xuyên qua cửa chính, một đoàn người không có bất kỳ cái gì trở ngại, thuận lợi đã tới căn cứ trung tâm. Bắt đầu đối với căn cứ bên trong công tác nhân viên cùng bảo an nhân viên tiến hành càn quét. Bởi vì căn cứ hệ thống đã bị đối phương khống chế, sở hữu phòng ngừa bạo lực cửa cùng phòng ngự hệ thống tất cả đều mất đi hiệu lực. Thượng đế tổ chức thành viên một đường thông suốt. Lúc này, ở Hồ Phi chỉ huy dưới, Khâu Dũng bọn người theo sát lấy cước bộ của hắn, cấp tốc đuổi tới căn cứ lâm thời ngục giam. Đem giam giữ ở ngục giam Lâm Kỳ Kỳ cùng Lâm Quốc Đống tất cả đều phóng ra. Nhìn lấy đám người căng cứng thần sắc, Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ lộ ra phi thường bình tĩnh. Hai người quét mắt Hồ Phi, nhàn nhạt nói ra, thế nào, sợ cái giám. Hồ Phi nhẹ hừ một tiếng, khó chịu về nói, ta nói cho các ngươi biết, liền coi như bọn họ tiến đến, cũng đừng hòng đem các ngươi từ tay của ta bên trong cứu đi. Nói xong, Hồ Phi quay đầu nhìn Khâu Dũng. Nói ra, Khâu lão, hai người kia liền làm phiền các ngươi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải đem hắn nhìn bền vững. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn chạy đi. Khâu Dũng gật gật đầu nói. Ngươi yên tâm, giao cho chúng ta tốt. Nghiên cứu ngoài trụ sở. Dừng sát ở ven đường xe Mercedes bên trong, thân mặc tây phục trung niên nam tử bưng một chén rượu, cùng Triệu Chính Hùng cụng ly mộ cái, cười nói, Triệu tiên sinh, tiếp qua nửa giờ, chúng ta liền có thể ngồi ở khống chế của bọn hắn trung tâm chúc mừng. Đến, chúng ta cạn chén này, cầu chúc chúng ta thành công. Triệu Chính Hùng một thanh đem rượu trong ly uống xong. Lấy tay chùi miệng góc vết rượu nói ra, Lăng tiên sinh, theo ta được biết, Lăng Trần ở căn cứ bên trong an bài không ít cao thủ. Tuy nhiên ngươi lần này mang không ít người tới. Bất quá, bọn hắn thật có thể giải quyết những cao thủ kia. Âu phục nam tử cười ha ha nói, Triệu tiên sinh, ngươi cũng quá coi thường chúng ta thượng đế tổ chức. Yên tâm đi, Lăng Trần chỗ dựa đơn giản là một cái bát đại quái nhân. Hừ. Ngay cả cái trấn giữ thiên bảng cao thủ đều không có. Có gì phải sợ, chờ lấy xem đi, đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi biết rõ. Cái gì mới thật sự là cao thủ. Khâu lão, đi bên này, nghiên cứu căn cứ bên trong. Hồ Phi mang theo Khâu Dũng bọn người dọc theo hành lang một đi thẳng về phía trước đi. Ở đội ngũ bên trong, Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ bị Viên Vân cùng Hạ Nguyệt nhìn chằm chằm. Miệng cũng bị ngăn chặn, phòng ngừa bọn hắn phát ra âm thanh, đem địch nhân hấp dẫn tới. Vẫn còn rất xa, Khâu Dũng nhìn một chút trước sau. Hỏi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,